Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, tinh túc các đại phiền toái. Các ngươi nghe nói sao? 7 ngày sau Thính Đào Uyển đấu giá hội, có một cái chân bảo hiếm thế, Vạn Niên Thuần Âm Hàn Ngọc, đương nhiên nghe nói, liền bởi vì xuất hiện cái này bảo bối, cho nên rất nhiều lúc đầu không định tham gia đấu giá hội đại nhân vật. Cũng đã buông lời muốn tới Thiên Lan Thành. Thật giả, Vạn Niên Hàn Ngọc đã là biến thái bảo vật. Vạn Niên Thuần Âm Hàn Ngọc, càng là biến thái bên trong biến thái. Giống loại này bảo vật, thực sự có người cam lòng xuất ra tới đấu giá. Nghèo điên a, cái này còn có thể có giả. Nói cho ngươi biết, Thính Đào Uyển đã trải qua hướng rất nhiều đại nhân vật phát ra thư mời. Đồng thời bên trong còn có lần đấu giá này bảo vật dạng đồ. Nếu như ngươi có thể cầm tới dạng đồ, liền có thể nhìn thấy viên kia Vạn Niên Thuần Âm Hàn Ngọc. Chậc chậc, khá lắm, nhìn đến lần này động tĩnh thực làm lớn chuyện. Từ khi Thính Đào Uyển bắt đầu tuyên truyền về sau, Thiên Lan Thành từng cái địa phương, liền đều tràn đầy đủ loại nghị luận. Trong đó nhất làm cho người chú ý, đương nhiên là Vạn Niên Thuần Âm Hàn Ngọc. Đồng thời những tin tức này, còn tại lấy tốc độ kinh người, hướng về toàn bộ Yến Vân Châu khuếch tán, dẫn tới vô số đại nhân vật đều hướng Thiên Lan Thành chạy đến. Lúc này ở một tòa tráng lệ trong trang viên, hai cái trung niên nam nhân đang ngồi trong phòng khách, nhíu mày nhìn xem một chương đồ giám, chỉ thấy đồ trên rõ ràng là Vạn Niên Thuần Âm Hàn Ngọc. Đồng thời Hàn Ngọc mặt ngoài hoa văn, đều miêu tả nhất thanh nhị sở. Trong đó một cái trung niên người mặc thanh sam, ngưng trọng hỏi, thế nào, có thể xác định sao? Một cái khác mày rậm trung niên gật đầu, nên không sai, phía trên hoa văn thật là chúng ta tinh túc các tiêu ký. Đồng thời điêu khắc thủ pháp cũng là chúng ta độc môn thủ đoạn. Người khác rất khó bắt trước, cho nên cơ bản có thể xác định, cái này hẳn là chúng ta năm đó, mất đi viên kia Hàn Ngọc, quá tốt. Nhiều năm như vậy chúng ta rốt cục tìm tới. Hừ, hơn 20 năm trước tiện nhân kia chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra. Nàng năm đó mang đi Hàn Ngọc, cuối cùng vẫn trở lại trong tay chúng ta. Thanh sam trung niên nghiêm giọng nói ra. Hiển nhiên nhớ tới một ít không thoải mái sự tình. Người đều chết, còn nói những cái này làm gì? Mày rậm trung niên lắc đầu. Chúng ta hiện tại muốn là thế nào đem Hàn Ngọc cầm trở về? Không bằng chúng ta len lén lẻn vào Thính Đào Uyển, đem Hàn Ngọc trộm đi ra. Chỉ sợ rất khó, Thính Đào Uyển có thể sừng sững Thiên Lan Thành nhiều năm như vậy. Có thể không phải nhân vật bình thường. Bọn hắn đề phòng hết sức nghiêm mật, lấy chúng ta thực lực căn bản không có khả năng ẩn vào đi. Trừ phi là Cửu Diệu Tinh Quân tự mình xuất thủ, nếu không thì tính nhị thập bát túc đến, đoán chừng đều không có quá lớn nắm chắc. Vậy làm sao bây giờ? Vạn Niên Thuần Âm Hàn Ngọc đối chúng ta tinh túc các cực kỳ trọng yếu, cũng không phải là đơn thuần bảo vật đơn giản như vậy, cho nên vô luận như thế nào đều phải cầm về. Thanh sam trung niên nóng vội, mày rậm trung niên bất đắc dĩ. Vì kế hoạch hôm nay liền chỉ có một cái biện pháp, chúng ta lập tức liên hệ tổng bộ, nhường bọn hắn dùng nhất rất nhanh cho chúng ta đưa tiền đến. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền đấu giá. Đáng chết, chúng ta bản thân đồ vật thế mà còn phải tốn tiền mua, rất đáng hận. Thanh sam trung niên khẽ cắn môi. Không được, chuyện này không thể liền tính như vậy. Liên hệ tổng bộ sự tình ngươi đi làm, ta muốn sắp xếp người mai phục tại Thính Đào Uyển. Đợi đến đấu giá hội kết thúc, chỉ cần có người dám đến lấy tiền, liền lập tức bắt trở lại. Cũng tốt, ta cũng rất muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang đấu giá chúng ta bảo bối. Mày rậm trung niên gật đầu cười lạnh nói. 10 ngày sau, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Thính Đào Uyển cửa ra vào, nguyên một đám đại nhân vật theo nhau mà đến. Sau đó tại thị nữ dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng bán đấu giá. Mà cùng lúc đó, tinh túc các người cũng đã lặng lẽ mai phục tại chung quanh. Thính Đào Uyển ở vào một đầu phồn hoa trên đường cái. Đường cái hai bên có rất nhiều cửa hàng, Lúc này một cái thanh sam trung niên cùng một cái mày rậm trung niên đi đến đối diện một nhà tử quán ngồi xuống. Thanh sam trung niên thấp giọng cười nói, ta đã đem người đều mai phục tại chung quanh. Hôm nay chỉ cần cái kia người bán xuất hiện, tuyệt đối trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Ân, người bán sự tình không cần lo lắng. Ta hiện tại lo lắng là thuần âm Hàn Ngọc. Lần này tới tham gia đấu giá hội đại nhân vật, so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Cũng không biết chúng ta tiền có đủ hay không. Ai, nói cùng là, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Tổng bộ cũng chỉ có thể đưa tới nhiều tiền như vậy. Nếu như thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn cuối cùng là người nào đập tới Hàn Ngọc. Sau đó ra tay cướp đoạt. Muốn cướp cũng không dễ dàng như vậy. Lần này tới tham gia đấu giá hội, không có một cái là nhân vật đơn giản. Vô luận Hàn Ngọc rơi xuống trong tay ai, chúng ta muốn cầm về đều sẽ không dễ dàng. Mày rậm trung niên bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay đấu giá hội, đại khái sẽ tiến hành 2 canh giờ. Rất nhanh, một cái nửa thời thần trôi qua, bỗng nhiên từ đường đi nơi xa, nhanh nhẹn thông suốt đi tới một cái thanh niên. Cái này thanh niên tướng mạo phổ thông, ăn mặc cũng phổ thông, ném ở trên đường cái căn bản không có người sẽ chú ý. Cho nên hắn đến, cũng không có gây nên Tinh Túc các bọn sát thủ chú ý. Thanh niên đi vào tử quán, tìm một cái bàn ngồi xuống, phảng phất trong lúc lơ đãng. Nhìn Tinh Túc các cái kia 2 cái trung niên một cái. Khóe miệng nổi lên một vòng như có như không ý cười. Cái này thanh niên, đương nhiên chính là lần nữa dịch dung Tô Hạo Thần. Tinh Túc các người một mực tại tìm kiếm. Đấu giá vạn niên thuần âm Hàn Ngọc người bán. Tuy nhiên lại làm sao đều nghĩ không ra. Chân chính người bán giờ phút này an vị tại bên cạnh bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại là nửa canh giờ trôi qua. Đấu giá hội cuối cùng kết thúc, liền thấy nguyên một đám đại nhân vật từ thính đào uyển đi ra. Sau đó cáo biệt nhau lấy ai đi đường nấy. Lúc này, một cái Tinh Túc các sát thủ đi vào tử quán. Sắc mặt khó coi đi tới 2 cái trung niên trước người. Thế nào, Hàn Ngọc vỗ xuống rồi sao? Thanh sam trung niên đè thấp thanh âm, vội vàng hỏi, cái kia sát thủ lắc đầu. Đại nhân, chúng ta không đủ tiền. Hiện tại Hàn Ngọc đã trải qua rơi vào Thiên Lan thành chủ Tạ Trinh trong tay. Người nói người nào? Tạ Trinh, thanh sam trung niên cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Bọn hắn lúc đầu còn muốn đấu giá không thành liền cướp đoạt. Có thể cái kia Tạ Trinh tu vi đã trải qua đi đến nguyên võ cảnh cửu trọng. Cái này còn làm sao đoạt? Hắn lắc đầu cười khổ. Nhìn đến, chúng ta chỉ có thể nhường tổng bộ phái cao thủ. Muốn từ Tạ Trinh trong tay đoạt đồ vật cũng không dễ dàng. Nào chỉ là không dễ dàng. Quả thực là khó như lên trời. Bên cạnh mày rậm trung niên sắc mặt ngưng trọng. Có chuyện ngươi khả năng không biết. Ngoại nhân đều coi là Tạ gia bây giờ cường đại nhất người. Chính là thân làm gia chủ Tạ Trinh. Nhưng thực sự Tạ gia nội bộ. Còn có một vị lão tổ tông tồn tại. Đây chính là một vị đan võ cảnh cường giả. Cái gì? Đan võ cảnh, chuyện này ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thanh sam trung niên chấn kinh trừng to mắt, mày rậm trung niên lắc đầu. Tạ gia không biết có cái gì mục tiêu. Từ mấy chục năm trước bắt đầu, ngay tại tận lực ẩn tàng cái này lão tổ tông tồn tại. Cho nên ngoại giới rất ít có người biết rõ chuyện này. Ta cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội, mới nghe được một vài tin đồn thôi. Lần này xem như phiền toái lớn. Đàn võ cảnh cao thủ hạng gì cường đại. Chúng ta Tinh Túc các bên trong cũng chỉ có Cửu Diệu Tinh Quân, còn có mấy vị các chủ mới có loại này thực lực. Nhưng bọn hắn có thể không phải nói đến liền có thể đến. Thanh sam trung niên sầu khổ vô cùng, cảm giác tâm phiền ý loạn. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chi-ton-nối-tan-nối-tsan-nối-de-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.